Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 396, chương 398, cửu u cốc kịch biến. Nếu nguy cơ đã giải, dịch thần đang muốn để bé gái bỏ dở phát sinh tin tức thì toàn bộ tụ hồn thai run rẩy lên đối diện trên chiến mã thiếu nữ quân nhân. Hai cái đôi mắt đẹp đột nhiên phát sinh u lam ánh sáng, lành lảnh mà âm thanh lạnh lẽo vang lên. Tiểu tử, ngươi quá không biết phân biệt, để ngươi ở đây tu luyện, không nghĩ tới ngươi nhưng hủy ta phân thần, để mạng lại thương đi. Tiền bối, đây là hiểu lầm, dịch thần vội vã chịu thua, lấy kéo dài thời gian, cảm thấy không lành, những kia quỷ vật ở thiếu nữ quân nhân vừa mở miệng sau. Đúng là biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có thể thiếu nữ quân nhân cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mặc dù có khí thế có thể so với thánh thai cảnh hậu kỳ họa bì ở bên người, hắn đều không cảm giác được nửa điểm an tâm, hiểu lầm. Hủy ta phân thần nên chết. Thiếu nữ quân nhân nói, trong mắt liền rõ ràng ra hai đạo dường như nguyệt nha hàn mang hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đều không để ý đến họa bì, mà là hai bên trái phải hướng về dịch thần chém tới, bởi tốc độ thực sự quá nhanh. Họa bì chưa kịp phản ứng, căn bản là không có cách, vì hắn chống đối dịch thần cũng đã sớm chuẩn bị. Một bộ phức tạp ba màu hỏa diễm lồng ánh sáng hiện lên ở trước mặt. Đây là hắn đem cửu luyện thành hoàng đệ tứ luyện thôi thúc đến mức tận cùng kết quả. Ồ, này khống hỏa quyết có chút ý nghĩa. Thiếu nữ quân nhân truyền ra khẽ ồ lên, âm thanh hai vệt ánh sáng lạnh lẽo cùng ba màu hỏa diễm lồng ánh sáng trong lúc nhất thời rằng co không xong dịch thần, nhưng mồ hôi đầm đìa, pháp lực cùng thần thức đều sắp tốc tiêu hao, cắn răng khổ sở chống đỡ, nghĩ thời gian mau mau tới, trong lòng hy vọng một cái khác mạnh mẽ khí linh mau tới. Hai người rằng co chừng 10 cái hô hấp, cuối cùng đồng quy vu tận, dịch thần nếu không có họa bì dùng bồ đoàn bàn tay lớn giúp đỡ một cái, e sợ đã sụi lơ ở địa. Dù vậy, hắn cũng sắc mặt trắng bệch, cảm thấy vô cùng suy yếu, hắn không nghĩ tới nơi này đại năng cường đại như thế. Vẻn vẹn là hai đạo trong mắt lộ ra hàn mang, suýt chút nữa muốn hắn mệnh, đón thêm ta một lần công kích thử xem. Thiếu nữ quân nhân nói xong, tượng đá giống như miệng hơi mở ra, phun ra một đạo nhỏ bé màu mực ánh sáng rất xa. Dịch thần liền cảm thấy nhàn nhạt mùi tanh nước mũi, trong nháy mắt rõ ràng, này đạo màu mực ánh sáng hẳn là một loại kịch độc. Nhớ tới ở đây, hắn vội vã đem thân thể trong hết thảy đan độc tụ tập lên, lấy nguyên thần chi nhận, từ bàn tay phát sinh một đạo vô hình ánh sáng. Chuẩn xác cùng màu mực ánh sáng đụng vào nhau, hai người gần như cùng lúc đó tiêu tan. Phía dưới tụ hồn thai lại đột nhiên xuất hiện một lớn khoảng một trượng lỗ thủng, liền chu vi âm phong tà khí đều không còn sót lại chút gì. Rất tốt, ngươi dĩ nhiên có linh tính đan độc, còn phá hủy ta tụ hồn thai, không đem ngươi rút hồn luyện phách, lòng ta khó yên. Thiếu nữ quân nhân âm thanh lộ ra vô tận sát ý, vẻn vẹn là những này sát ý liền để dịch thần cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tâm tình xuất hiện bất ổn hiện tượng. Hắn vừa ổn định tâm thần, trên chiến mã thiếu nữ dĩ nhiên sống lại như thế, trong nháy mắt rời đi chiến mã, hóa thành một đạo hắc mang hướng về hắn bay nhào mà đến. Lần này họa bì đã phản ứng lại, hướng về hắc mang tiến lên nghênh tiếp, kết quả hai người đối với xuyên mà qua cũng không có một chút nào ảnh hưởng. Nguyên lai thiếu nữ hóa thành trạng thái hư vô, họa bì căn bản là không có cách ngăn cản thiếu nữ biến thành hắc mang, không có một chút nào ảnh hưởng hướng về dịch thần bắn nhanh mà đến. Dịch thần đã không tránh kịp, chỉ có thể đứng ở trên chiến xa, một nắm đấm bị ba màu hỏa diễm bao vây, mạnh mẽ hướng về thiếu nữ đập tới. Lần này thiếu nữ lần thứ hai hóa là thực thể trạng thái, dịch cảm giác va vào một ngọn núi lớn, thân thể rung mạnh, bay ngược ra ngoài, thiếu nữ cường điệu tân hóa thành tượng đá rơi vào trên chiến xa. Có điều đăm chiêu nhìn bay ngược ra ngoài dịch thần cảm giác thân thể không bị khống chế. Trực tiếp bay ra tụ hồn thai ở ngoài, mắt thấy muốn va vào vòng xoáy khói đen. Trước mắt bị tia ánh sáng trắng lóe lên, một con bồ đoàn bàn tay khổng lồ chống đỡ ở cái hông của hắn. Cuối cùng không có va vào vòng xoáy khói đen tia ánh sáng trắng, nhưng chính là to lớn họa bì. Ở không có ngăn cản trụ thiếu nữ sau, lại vội vàng hướng bên cạnh hắn mà đến, dịch thần ổn định thân hình sau. Liền trôi nổi ở giữa không trung, không dám lại sẽ tụ hồn thai trên. Trong mắt kinh hãi nhìn trên chiến xa thiếu nữ trước mắt. Rõ ràng cũng là vị kia đại năng một đạo phân thần. Nhưng đem hắn đánh cho sống giờ chết giờ. Nếu như cái kia đại năng thật sự đi ra, hắn nơi nào còn có mệnh ở, lại còn không chết. Xem ra cần phải để ta quyết tâm mới được. Trên chiến xa thiếu nữ nhìn dịch thần kinh ngạc nói rằng, tiền bối, đây thật sự là hiểu lầm. Ta đồng ý bồi thường. Dịch thần lại dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian. Hắn đã không cách nào động thủ nữa. Tốt lắm. Ngươi giao ra bình thường thần hồn, coi như là bồi thường. Ta đại nhân không chấp tiểu nhân. Thanh âm rét lạnh lần thứ hai nhớ tới. Dễ bàn. Chỉ cần tiền bối chịu tha thứ vãn bối là được. Có điều thần hồn muốn làm sao giao ra, còn xin tiền bối chỉ điểm. Dịch thần thoải mái đáp ứng nói. Hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Hừ, ngươi đang trì hoãn thời gian. Trên chiến xa thiếu nữ rất nhanh phát hiện dịch thần trên đỉnh đầu. Khí linh bé gái chính đang sử dụng bí thuật. Ngươi biết được quá chậm. Dịch thần cảm giác khí linh bé gái sắp hoàn thành bí thuật, trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm nói rằng, vậy ta ngược lại muốn xem. Các ngươi tìm cái gì cứu binh đến? Càng cường đại càng tốt, vừa vặn cho ta bồi bổ. Thiếu nữ quân nhân trái lại chờ mong lên, cũng không có lại đối với dịch thần động thủ tự tin như thế. Lần thứ hai để dịch thần thấp thỏm lên, hắn có chút bận tâm một cái khác khí linh, có phải là trước mắt cái này đại năng đối thủ coi như là đối thủ. Hắn tựa hồ cũng không có cái gì tốt đắc ý. Ngược lại cũng là muốn được người chế trụ khí linh bé gái vừa trở lại, dịch thần trong đầu trầm ngủ. Thiếp đi, cửu cốc bầu trời. Đột nhiên xẹt qua một tia chớp, một khổng lồ vòng xoáy chậm rãi thành hình. Hầu như đạt đến ngàn trượng khoảng cách, không ngừng mà xoay tròn. Đạo đạo hào quang chiếu rọi xuống đến, toàn bộ lờ mờ cửu cốc. Dĩ nhiên hiếm thấy có thể ánh sáng thiếu nữ quân nhân mặc dù là tượng đá. Thân thể cũng không tự chủ được khẽ run. Âm thanh cũng rất là bình tĩnh. Nhìn lên bầu trời nói. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Tới đây để làm gì? Cô nãi nãi, muốn tới thì tới. Muốn ngươi lắm miệng. Bầu trời vòng xoáy trong, truyền đến một đạo ngạo kiều âm thanh. Cùng dịch thần tổ khiếu trong bé gái hầu như giống như đúc, muốn chết. Trên chiến xa thiếu nữ, đột nhiên vỡ ra được, hóa thành từng tia khói đen, hướng bốn phía tản đi, toàn bộ cửu u cốc trong gió nổi mây vần. Lượng lớn khói đen hướng về trung tâm hội tụ, cuối cùng hình thành một cái ngàn trượng khoảng cách màu đen cự long. Hướng về bầu trời vòng xoáy sông thẳng mà đi, khí thế khổng lồ. Để dịch thần hầu như không thở nổi. Hắn vội vã bay đến tụ hồn thai trên. Trực tiếp ngồi dưới đất, họa bì suýt chút nữa trực tiếp vỡ ra được. Thần sắc hắn khẽ biến. Vội vã thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, đồng thời hắn cũng cảm thấy pháp lực dâng trào. Nguyên thần tựa hồ sắp tan vỡ. Hơi suy nghĩ, vội vã lấy ra cái kia 9 màu linh vũ, nắm trong tay vốn là bình thường không có sự dị thường linh vũ. Vào lúc này vừa xuất hiện, lập tức liền tỏa ra ánh sáng 9 màu, đem dịch thần bao vây trong đó cửu u cốc bầu trời. Trong lúc nhất thời gió nổi mây vần, sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn, gào khóc thảm thiết, âm phong tà khí, toàn bộ đều đầy đủ hết màu đen cự long cuối cùng. Xông vào xoay tròn bất định vòng xoáy trong cự long bị dần dần xoắn nát, tan thành mây khói, vòng xoáy khổng lồ cũng đang dần dần thu nhỏ lại vẫn không có từng hạ xuống vũ cửu u cốc. Lượng lớn âm phong tàn phá, khói đen bốc lên, sấm vang chớp giật, hạ nổi lên mưa rào tầm tã vốn là vụn vặt thung lũng. Càng bị vô hình khí thế mạnh mẽ đè thấp vô số trượng cửu u cốc bên ngoài. Một ít quỷ đạo tu sĩ, ở cảm ứng được mạnh mẽ như vậy khí thế sau, dồn dập hoàn toàn biến sắc, toàn bộ hướng phía ngoài bay trốn đi như vậy khí thế đáng sợ. Tuyệt đối không phải bình thường tồn tại có thể tản mát ra. Càng không phải bọn họ có khả năng chống đối chấn nhỏ trong. Lúc này cũng lục lọi tự nhiên. Tất cả đều nhìn xuất hiện kinh biến cửu u cốc phương hướng một ít gan lớn người. Làm nóng người, chuẩn xác đi tới cửu u cốc. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nói không chắc cũng là cơ duyên to lớn một ít cẩn thận người. Nhưng là đang chuẩn bị rời đi, vạn nhất cửu u cốc trong nhân vật mạnh mẽ chạy đến. Bọn họ có thể không cách nào chống đối tiểu trung tâm trấn chỗ tu luyện trong. Ở trong xương phòng tu luyện Úc Khinh Sa, tương tự cảm ứng được cửu u cốc biến hóa nàng không có trực tiếp rời đi. Là bởi vì nàng giết chết vong xuyên cốc lão gia hỏa. Tựa hồ vẫn không có bị vong xuyên cốc phát hiện nàng liền mạo hiểm lưu lại. Chờ dịch thần, tự nhiên là vì khống hỏa quyết sự chân hỏa lên cấp tâm hỏa sau. Nàng rất dễ dàng đem chân linh hỗn nguyên quyết 3 tầng toàn bộ luyện thành. Nhưng đối với so với dịch thần khống hỏa quyết, nàng cảm thấy cách biệt không chỉ 10 lần tuy rằng nàng nguyên bản rất khó tin tưởng. Trên đời có so với chân linh hỗn nguyên quyết còn lợi hại hơn gấp 10 lần khống hỏa quyết. Nhưng trải qua cẩn thận suy tư sau, nàng cuối cùng tin tưởng phán đoán của chính mình chân linh hỗn nguyên quyết. Đúng là xích nguyên các trí cao khống hỏa quyết, ở toàn bộ Nam vực đều có thể xếp hạng trước mau có thể hỏa linh quỷ mẫu tồn tại. Làm cho nàng biết, trên đời tuyệt đối có so với chân linh mang thai hỗn nguyên quyết lợi hại hơn nhiều khống hỏa quyết. Nàng muốn đi hỏa linh khư tìm hỏa linh quỷ mẫu báo thù. Đương nhiên là thuộc tính, lửa, công pháp, càng cường đại càng tốt, chỉ là không có nghĩ tới đây. Nhất đẳng, sẽ chờ đến cửu u cốc ra đại sự tuy rằng không biết là chuyện gì. Nàng nhưng cảm giác tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nàng lại ở lại trấn nhỏ đã không có ý nghĩa hơn nữa cửu u cốc ra lớn như vậy biến cố. Vòng xuyên cốc nhất định sẽ có thánh thai cảnh tồn tại đến đây kiểm tra Úc Khinh Sa nghĩ rõ ràng. Trong đó lợi và hại sau, rất nhanh đi tới phòng dưới đất, nói rồi một trận lời nói, ngược lại chính là nói dối 6 tên nữ tu, chính mình đào tẩu nàng bản thân đương nhiên là trước một bước. Liền lặng yên rời đi trấn nhỏ màu đen cự long cùng vòng xoáy một phen tranh đấu. Đầy đủ rằng co nửa canh giờ, cuối cùng hai người đồng thời biến mất, kỳ thực nói màu đen cự long có chút không đúng. Dịch thần cảm giác được, này cự long cũng không có móng vuốt cùng vảy rồng, cùng với giác, hẳn là giống như rồng mà không phải là rồng. Tự xà không phải xà tồn tại mới đối với ngược lại hai người đối với hắn mà nói. Cũng phải cần ngước nhìn tồn tại, hắn ngồi ở tụ hồn thai trên, hiện tại là nửa điểm khí lực đều không có lúc trước khí thế. Suýt chút nữa ép tới hắn tâm tình cùng thân thể đồng thời tan vỡ. Liền dường như năm đó ở Thất Lạc Hải, đối mặt toàn bộ nội đảo nện xuống đến cảm giác cũng may hai lần đều có 9 màu linh vũ bảo vệ. Mới cuối cùng chuyển nguy thành an dịch thần hiện tại đã rõ ràng. 9 màu linh vũ tỏa ra ánh sáng, nên mang theo này lực lượng không gian, lúc này mới có thể bình yên vô sự bảo vệ hắn nhưng là trước mắt. Tụ hồn thai vết rách trải rộng, dĩ nhiên cũng đến tan vỡ biên giới này một tan vỡ. Hắn tất nhiên không có chỗ dung thân, lấy tình trạng của hắn, chỉ có thể rơi xuống khỏi đi, rơi vào biển mây mù trong mà biển mây mù trong như vậy nhiều quỷ vật. Hắn hiện đang rơi xuống đi, liền dường như dương vào bầy sói, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị phân thực đến không dư thừa chút nào trước mắt. Hắn cũng chỉ có thể thả ra họa bì, xem có thể hay không điều động xuyên vân toa, dẫn hắn sáng chế cửu u cốc ngay ở hắn sắp hành động thì khôi phục bóng đêm giữa bầu trời. Lần thứ hai xẹt qua một tia chớp, một con mười mấy trượng bàn tay vô hình, đột nhiên lập tức thân đi, bắt hắn cho vơ vét đi tới chính đang tan vỡ tụ hồn thai trong. Truyền ra thiếu nữ quân nhân vừa kinh vừa sợ âm thanh. Mặt trên vị kia, ta Hàn Huyến thần nhớ kỹ hơi thở của ngươi, còn có nhân loại kia tiểu tặc, hai người các ngươi cho ta chờ. Một ngày nào đó ta sẽ đem ngày hôm nay cừu gấp 10 gấp trăm lần báo trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.